12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 10 thư mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sagittarius đặt túi đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện với Aquarius và Aries. Cậu thấy anh thì bỏ máy chơi game xung. Sagittarius đưa cho Aries một tấm thẻ mạ vàng, trên đó còn có tên tuổi của cậu. Aries khó hiểu nhìn anh, còn Aquarius sau khi thấy tấm thẻ chỉ nở một nụ cười trông rất đáng đánh. Ồ, nhanh nhỉ, chưa gì đã làm xong thẻ thành viên rồi. Nhớ lúc đầu tụi mình gia nhập mấy ông đó lâu la muốn chết. Xem ra ngày nào tao cũng chọc phá máy tính của các ông ý là một quyết định sáng suốt. Hóa ra thủ phạm là mày à, lãnh đạo kêu trời suốt cả tháng nay đấy. Mày rảnh rỗi thì làm việc gì có ích đi, đừng có dùng siêu năng lực vào mấy trò vô bổ nữa. Sagittarius giảng đạo. Aquarius ngoáy ngoáy tai chán nản. Hai, ai nói tao không làm việc có ích, tao đã hack cả hệ thống điện tử của mấy trường đại học. Nhìn điểm của các em thấy mà chán, thế là tao đổi thành 10 hết. Ha ha, Aries chố mắt nhìn Aquarius, cậu cũng nghe trường kêu ca là bị hacker quấy phá, nhưng sinh viên thì thần tượng ổng lắm. Bởi vì ổng cho toàn bộ bảng điểm của họ full 10. Hình như còn có nguyên một hội fan đông đảo, thành viên là các sinh viên ngưỡng mộ Aquarius. Sagittarius đỡ chán, bớt bớt đi mày, vậy thì phân hóa sinh viên kiểu gì hả? Mày giỏi thì hack vào hệ thống của quân đội ý tao làm rồi mà. Hôm trước vừa mới cho nổ nhà máy vũ khí đó. Ha ha, lão Donald ba chắc chắn là tiếc đờ, y ra máu. Aries câm nín, Sagittarius thì thiếu điều muốn lại Aquarius. Thôi thôi, mày làm ơn ngồi im dùm bố. Tao có đi đâu đâu mà chẳng ngồi yên. Chẳng qua tao điều khiển cho chỗ đó tự phát nổ thôi mà. Sagittarius có cảm xúc muốn đấm chết Aquarius ngay lập tức. Phá thì phá vừa thôi chứ. Cho nổ nhà máy, định để Donald ba huy động hết lực lượng tiêu diệt dị nhân hay gì? Làm thì phải suy nghĩ. Rảnh rỗi sinh nông nổi là có thật mà. Aries cầm tấm thẻ, soi nhìn một hồi. Cậu hướng Sagittarius, cái này dùng kiểu gì? À, đó là thẻ ra vào của căn cứ bí mật. Vì thân phận của em đã bị lộ nên không thể tiếp tục sống như người bình thường. Trong căn cứ sẽ có đầy đủ từ nhà ăn, phòng ngủ. Đặc biệt còn có chỗ luyện tập dị năng. Ở đó, em có thể làm quen, tiếp xúc với nhiều người bạn dị nhân giống với mình. Aries gật đầu, nghe có bạn là cậu thấy vui rồi. Aquarius thì bĩu môi, em ấy ở với tao cũng được mà, nhà tao có thiếu gì đâu. Mày điên à, Aries là một Omega, mày là Alpha. Cô A quả O cùng chung một chỗ, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Lại nói, tính mày tao đã quá hiểu rồi. Mày dê như thế, em ấy ở đây mới là siêu cấp nguy hiểm. Vậy nên, không có thắc mắc gì hết. Sagittarius kiên quyết bác bỏ ý kiến của Aquarius. Aquarius òa lên khóc ôm lấy Aries làm cậu bối rối. Không, em ấy là của tao. Của tao, em ấy phải sống với tao. Mày là trẻ con à, Aries là Aries, liên quan đờ o gì đến mày. Lúc trước mày sống một mình cũng có sao đâu. Tự dưng bây giờ lại đòi em ấy ở chung. Aquarius bất mãn nhìn Sagittarius ôm chặt Aries như thần giữ của. Nhưng chính mày đưa em ấy đến đây trước. Tao chấm em ấy sẽ là vợ tương lai của tao. Aries ngu ngơ, Sagittarius nghiến răng, anh cáu lắm rồi đó nha. Thằng bạn trời đánh không bao giờ nói lý lẽ. Sagittarius được ủy thác phải đem Aries về căn cứ an toàn, anh chỉ mới để cậu ở đây một lúc mà Aquarius đã đánh dấu lãnh thổ được ngay rồi. Quả nhiên, quyết định này là một sai lầm. Mày đừng quên, mày vẫn còn nợ bố vụ hách lại máy tính cho mày. Tao muốn Aries ở cạnh tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Aquarius vẫn ôm Aries trong ngực mình không buông, còn đòi trả ơn, Sagittarius đau đầu. Thằng bạn lần đầu thích một Omega tới như vậy, anh cũng không nỡ khiến Aquarius buồn. Nghĩ nghĩ một hồi sau đó nói, nếu vậy mày cũng dọn đến căn cứ đi, xin phòng bên cạnh Aries là được, chứ giờ em ấy đã bị lộ thân phận, lỡ có người nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm. Mày ở nhà mãi cũng có làm gì ngoài phá đâu, nhân cơ hội này kìm hãm thú tính đi, vậy là chúng ta được ở bên nhau rồi. Aquarius vui mừng nói với Aries. Sagittarius thở dài, có thằng bạn điên thật mệt mỏi. Còn Aries kiểu, hai người có thể nghe ý kiến của tôi trước được không? Thời tiết mưa gió thế này, điều tuyệt vời nhất đối với Pisces chính là vừa viết sách vừa làm một tách cà phê nóng. Các fan thối thúc quá là mấy ngày nay anh khá bận, thậm chí có hôm cảm hứng lên cao quên cả giờ ăn tối. May mà viết sắp xong rồi. Sách của Pisces chủ yếu là về vạn vật triết lý cuộc sống. Hoàng tộc và dị nhân là thứ anh ít khi đề cập đến. Bởi vì nó liên quan tới vấn đề chính trị và ảnh hưởng quan hệ giữa các dị nhân. Nếu viết về dị nhân, Donald Ba không chừng sẽ khai thác từ đó mà tìm cách đối phó họ. Viết về hoàng tộc Pisces thừa nhận là mình không hiểu biết nhiều về tầng lớp thống trị, nếu sai lệch sẽ không có hậu quả tốt đẹp. Cho nên, viết gì thì viết, không nên đụng chạm đến vấn đề nóng trong xã hội. Đang mải mê suy nghĩ, hệ thống đưa thư toàn tinh cầu lắp đặt trong nhà bỗng kêu lên một tiếng, sau đó xuất hiện bức thư cạnh bàn làm việc của Pisces. Anh nhìn phong thư, họa tiết rồng bay phượng múa, ngoài bìa còn ánh vàng, chứng tỏ người gửi thư này, không phải hoàng tộc thì cũng là kẻ rất giàu, có địa vị cao. Pisces mở thư ra xem, trong thư viết rằng 3 ngày nữa, công nương Amelinda sẽ trở về hoàng cung sau chuỗi ngày dài đi du lịch khắp nơi. Mặc dù không phải công chúa, nhưng Donald Ba còn yêu quý công nương Amelinda hơn là đám con ruột suốt ngày tính kế tranh quyền đoạt vị của ông ta. Pisces thấy tính cách của công nương Amelinda cũng rất được, cô không kiêu ngạo, hay đi từ thiện và không thích tranh đấu vì những thứ vô nghĩa. Donald Ba cũng biết tính cách của công nương Amelinda cho nên ông ta ít khi đề cập đến nội chiến trong cung cũng như chiến tranh với các dị nhân. Ngoài ra công nương Amelinda chính là một fan trung thành của Pisces. 5 ngày tới là sinh nhật của cô, công nương Amelinda chân thành muốn mời anh đến dự tiệc. Dù biết Pisces rất ít khi đồng ý lời đề nghị của giới quý tộc tài phiệt. Nhưng công nương Amelinda vẫn mong rằng anh sẽ đến. Pisces mà đến, đó đã là món quà sinh nhật vô giá đối với cô rồi. Pisces đọc xong thư, ngẩn người suy nghĩ một chút. Sinh nhật công nương Amelinda diễn ra sẽ quy tụ rất nhiều chính trị gia, hoàng tộc doanh nhân lớn. Donald Ba quý cô như vậy, không chừng cũng sẽ đến. Nhưng ông ta đến hay không không quan trọng, quan trọng là, sẽ phải điều động rất nhiều quân đội đến bảo vệ cho đám quý tộc. Đó sẽ là thời cơ tốt để các dị nhân lẻn vào ăn cắp dữ liệu từ máy chủ của căn cứ quân sự. Có được bí mật về vũ khí Donald Ba dùng để đối phó dị nhân, bọn họ sẽ chẳng phải e sợ nếu muốn tuyên chiến với quân đội và ông ta nữa. Nhưng, nói thì dễ, làm thì khó, chỉ trong một ngày diễn ra bữa tiệc mà muốn ăn cắp dữ liệu cũng không hề đơn giản. Donald Ba sẽ đề phòng. Kể cả vào được căn cứ quân sự, lỡ đụng độ với đám dị nhân của quân đội cũng rất phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pisces ngả lưng ra ghế, đôi mắt trầm tư nhìn bản thảo đang viết dở. Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn nhỏ. Xong việc, Pisces nhắm mắt dưỡng thần. Được đến đâu hay đến đấy vậy? Ellen và Lily thay ca trực cho Selena và Ryder. Hiện tại đám 5 người đang trong phòng khách căn cứ ngồi nói chuyện. Giai làm xong việc cũng đã quay lại. Libra vẫn không thể tin nổi cậu nhóc nhỏ con này lại là Alpha, nhưng Leo đã nói đừng lên hỏi nhiều, vì Giai có thể sẽ giận. Bản tính tò mò khiến Libra bứt rứt, Scorpio bên cạnh không chịu được hành vi nhấp nhổm của Libra bèn nhéo đôi cậu một phát. Libra ăn đau chừng mắt với Scorpio, về mày biết tay bố, ngon nhào vô, cả hai thì thầm hai câu vì có nhiều người nên không tiện gây gổ. Ryder có lẽ là già dặn nhất ở đây, anh trầm ổn. Hai người cứ tự nhiên đi, đều là người một nhà. Lily có vẻ rất muốn nói chuyện với Scorpio và Libra, nhìn em ấy khổ sở phải vào phòng trực nghĩ cũng tội. Selena cười cười, Giai ngồi xuống cạnh Leo, nhìn Scorpio và Libra. Hai anh, đều là Omega à, phải, tụi anh đều là Omega. Libra thừa nhận, Giai mỉm cười. Chắc anh Leo cũng nói cho hai anh biết em là một Alpha rồi. Lúc đầu các anh nghĩ em là Omega đúng không? Libra trước câu hỏi này cảm thấy bối rối, nếu trả lời là đúng thì làm tổn thương Giai quá. Giai như hiểu được suy nghĩ này của Libra, cậu nhóc cười vui vẻ. Ai cũng nhầm lẫn thế mà, nhìn em có hơi nhỏ người, nhưng em khỏe ngang ngược các Alpha khác đấy, không tin anh có thể thử. Libra cảm thấy sao mình nghe ra câu này có hàm ý sâu xa nhỉ. Scorpio hít nhẹ, làm Libra giật mình, cậu gãi đầu cười trừ. Vẫn nên là thôi đi, anh không giỏi cận chiến cho lắm. Ha ha, quầy tiếc vậy, anh chuẩn gu của em. Libra cứng người, hình như là Giai có ý kia thật. Leo nhéo nhéo má Giai, đừng có dọa cậu ta chứ. Ui đau, em biết lỗi rồi mà. Giai kêu la xin tha. Selena bật cười hướng Libra, thỉnh thoảng tụ họp cả đám lại đùa vui vậy đó. Hai em là Omega cũng không vấn đề. Nơi này luôn chào đón các dị nhân, bất kể là giới tính gì đi nữa. Như chị và anh Ryder cũng chỉ là Beta thôi. Ngoài Ellen là Omega, thì nơi này không còn ai là Omega. Có các em gia nhập chị thấy rất vui. Scorpio ít khi hỏi, cậu chỉ hỏi những câu hỏi thực sự cần thiết. Tổ chức Marcus có khoảng bao nhiêu người vậy chị? Nếu không tính lãnh đạo thì cũng không nhiều. Trước khi các em đến thì chỉ có 8 người. Chị, Ryder, Leo, Zai, Lily, Ellen và 2 người nữa. Nhưng bọn họ có việc nên vẫn chưa về. Từ từ sẽ giới thiệu cho các em sau. Ra vậy, Selena lại nói tiếp, tổ chức Marcus tụi chị tập hợp những dị nhân có sức chiến đấu mạnh mẽ, mục tiêu muốn lật đổ ách thống trị của Donald III. Còn một tổ chức khác có tên là tổ chức bảo vệ dị nhân Immanuel. Những dị nhân bị phát hiện thân phận đều được đưa đến đó nuôi dưỡng và bảo vệ. Libra khó hiểu, nếu vậy sao lại không hợp nhất hai tổ chức lại? Hình như mục đích đều giống nhau mà. Selena thở dài, vì một số xích mích của lãnh đạo, nhưng có lẽ tương lai sẽ khác. Scorpio và Libra cũng không hỏi nữa. Xem ra thế giới của các dị nhân cũng có mâu thuẫn không kém gì hoàng tộc. Cô A quả O, lấy cảm hứng từ cô nam quả nữ, V.A.O, lần này 40 vote nhé. Cho ta thở tí các tình yêu, cách chương.